Nghe lời bạn tốt nói, Thẩm Thiên Vi mặt trắng bệch. Cô vẫn luôn cho rằng làm như thế nào có thể bảo vệ Thiên Dục, chẳng lẽ lại không đúng, hơn nữa còn là sai lầm luyến ái em trai. Cô có sao? Đúng vậy, cô đã từng hoài nghi mình như vậy. Chỉ cần nhìn Thiên Dục, lòng cô sẽ không còn được bình thường. Hơn nữa, gần đây biểu hiện đó càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ không giống chị em sao? Cả người ngoài còn cảm thấy như vậy. Vivi, cậu có khỏe không? Có nơi nào không thoải mái? Sắc mặt của cậu tái nhợt quá. Tạ Tiểu nhìn Thẩm Thiên Vi, vẻ mặt có chút bận tâm. Mình không sao, chỉ là đột nhiên có chút choáng váng. Mình về nhà trước, bye bye. Này, Vivi. Tạ Tiểu còn có việc cần nói với cô, nhưng Thẩm Thiên Vi đã nhanh chóng biến mất. Thân hình cao lớn lười biếng, đứng khoanh tay, nghiêng ở cạnh cửa phòng bếp. Đôi mắt sâu lắng mang theo nụ cười hài ước, nhìn người tới người lui đang đứng trước kệ bếp. Đó dường như là một cô gái xinh đẹp đang ngẩn người. Một lúc sau, Thẩm Thiên Dục cảm thấy nếu không lên tiếng nhắc nhở, thì bữa tối của hắn có thể sẽ biến mất. Vì vậy, hắn mới tốt bụng dịu dàng nói. Vivi, tôi không muốn ăn cá cháy khét nha. À, đột nhiên có tiếng nói van lên, khiến cho cô giật mình. Cô nhìn về phía cửa, nơi Thẩm Thiên Dục đang đứng, rồi mới nhìn đến chảo cá trên bếp. Lúc này cô mới phản ứng kịp, tay chân luống cuống rời chảo đi. Nguy rồi, à, nóng quá. Thân hình lười biếng, giống như một tia chớp, chạy đến bên cạnh cô. Nhìn cô không cẩn thận bị bỏng, đỏ mu bàn tay. Một tia ảm đạm hiện lên trong mắt hắn. Thẩm Thiên Dục nâng tay của cô lên, nhanh chóng thả vào dưới vòi nước, giọng nói có chút chần thất. Sao lại không cẩn thận như vậy? Thật xin lỗi. Thẩm Thiên Vi cụp mi mắt xuống, ảo não nói. Tại sao phải xin lỗi chứ? Thẩm Thiên Dục ngước mắt nhìn cô, khôi phục lại nụ cười dịu dàng, chỉ là có chút tức giận nói. Tôi chỉ là muốn tốt cho Vivi thôi. Sao Vivi càng lớn lại càng hậu đậu như vậy? Càng lớn càng hậu đậu. Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình càng thêm thất bại, bởi vì cô quả thật không có lý lẽ nào có thể phản bác lời nói của Thiên Dục. Kể từ khi cùng hắn học đại học, có một số việc từ từ thay đổi. Ví dụ như cô có một em trai vừa cao to vừa đẹp trai. Hắn xử lý tất cả mọi chuyện vụn vặt trong nhà một cách thuận buồm xuôi gió, giống như muốn chứng minh việc trong nhà không thể thiếu đàn ông. Hơn nữa, hắn cũng không che giấu năng lực thực sự của mình trước mặt cô. Hắn không còn quăng sách vở lung tung hại cô phải dọn dẹp. Hắn cũng sẽ thi thoảng đem một ít vật kỳ quái về nhà lắp ráp. Cô xem không hiểu nhưng cũng biết những thứ đó có giá trị không nhỏ, thậm chí còn có chút nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không có một chú ý che giấu, ngược lại lại giống như cố ý để cô biết. Hắn đối với cô rất thẳng, không còn giấu giếm bất cứ việc gì. Đúng vậy, cô đều biết nhưng vẫn cảm thấy rất thất bại. Trước kia cô là một mực chăm sóc hắn, cô vẫn cho là mình rất tài giỏi, cô sẽ là người mà hắn lệ thuộc vào cả cuộc đời này. Kết quả lại giống như hắn nói, cô càng lớn càng hậu đậu. Không biết từ lúc nào hai người đã đổi chỗ cho nhau, biến thành hắn luôn là người chăm sóc cô. Cô rốt cục là một người chị gái như thế nào đây? Thiên Dục, thật xin lỗi. Nhìn bộ dạng mất mát của cô, Thẩm Thiên Dục hét mày ngài. Cậu thật xin lỗi, biến thành câu cửa miệng của Vivi từ khi nào vậy? Nói lung tung. Thẩm Thiên Vi cười rộ lên, cô rút tay về. Chị không sao, em ra ngoài trước đi, chị sẽ nhanh chóng mang thức ăn ngon lên cho em. Tay Vivi như vậy, còn muốn làm sao? Thẩm Thiên Dục không đồng ý, đẩy cô ra ngoài. Tôi làm cho. Em làm. Thẩm Thiên Vi giật mình. Em biết làm thức ăn sao? Không phải cả ngày việc làm cơm cũng dành với cô chứ. Cho tới bây giờ, việc cô có thể làm 3 bữa cơm cho hắn làm cô rất tự hào. Chẳng lẽ niềm an ủi còn sót lại này cũng sẽ biến mất hay sao? Tôi không biết. Thẩm Thiên Dục thẫn thờ lắc đầu một cái. Nhìn sách dạy nấu ăn chắc cũng có thể làm được chứ. Thẩm Thiên Vi vội vàng nói. Tay chị không sao mà, chỉ bị hồng một chút xíu mà thôi. Nguy hiểm thật, cô sợ nghe hắn nói. Thật ra thì làm món ăn cũng là sở trường của tôi. Không được. Thẩm Thiên Dục càng thêm cố chấp, một vòng tay chắc chắn vòng qua eo nhỏ của cô, đẩy cô ra ngoài phòng khách. Vậy tối nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi. Không được, đồ ăn bên Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net